Thiên La, chương 10, bắt yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp Lâm Phong chỉ ở trong thành tu luyện. Ngày luyện tật phong đao, đêm luyện pháp chỉ. Pháp chỉ mà hắn luyện chế chủ yếu là linh hỏa pháp chỉ. Theo lời của lão đầu thì pháp văn của hắn chưa đủ trình đệ luyện phong hỏa pháp chỉ nên mỗi đêm hắn phải luyện chế tối thiểu 10 tờ linh hỏa pháp chỉ mới cho nghỉ ngơi. So với luyện chế pháp chỉ thì tật phong đao dễ luyện hơn nhiều. Lâm Phong vốn thích đao pháp, cùng với sự chỉ dạy của lão đầu trong vòng vài ngày hắn đã luyện thành tật phong nhất thức. Nhanh thật, tật phong đao nhắm vào tốc độ để thi triển. Một khi xuất đao sẽ khiến cho đối phương không kịp phản ứng, từ đó chiếm được thế thượng phong. Lâm Phong thu lại đại đao hướng về phía hoang nguyên đi tới. Đã đến lúc hắn phục thù. Bên ngoài hang động của Hắc Mộc Thử, một thanh niên lén đổ ít bột trước cửa hang sau đó đốt lên. Bạch vụ lượn lờ bay vào bên trong hang động. Chít, chít, lúc sau Hắc Mộc Thử từ bên trong bò ra. Bộ dáng mơ màng như say rượu. Ánh đao lóe lên từng con Hắc Mộc Thử lần lượt thăng thiên. Đến rồi, Lâm Phong nhìn một đầu Hắc Mộc Thử cao gần 2 thước đang lắc lư đi ra. Nhìn qua thì giống như trúng thuốc. Nhớ lúc trước hắn đã mém bị tên này lừa. Lâm Phong lấy ra một tấm linh hỏa pháp chỉ kích phát. Hỏa tiễn phá không đâm thẳng vào thân Hắc Mộc Thử. Này gì diễn sâu. Hắc Mộc Thử chưa kịp phản ứng thì lông đã bị cháy một mảng lớn. Một bên mắt bị phòng. Thân thể bị đánh lui về phía sau. Ăn một đao của lão tử. Lâm Phong chớp thời cơ từ trong bụi phóng ra. Đại đao nhắm thẳng vào cổ mà chém. Chít. Hắc Mộc Thử hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống. Sinh cơ tắt dần theo thời gian. Lâm Phong cẩn thận kiểm tra vài lần. Tên này vô cùng giảo hoạt, có khi còn biết giả chết. Đúng là chết thật rồi. Chít. Hắn vừa thở phào thì nghe một tiếng chuột kêu. Theo bản năng liền nhảy qua một bên. Thêm một con huyền cấp Hắc Mộc Thử từ trong hang lướt ra. Chít chít. Hắc Mộc Thử phóng tới chỗ Lâm Phong. Cặp vuốt sắc như đao vồ tới. Lâm Phong nhảy qua một bên nhưng vai vẫn dính phải vết thương. Tốc độ của hắn thua xa Hắc Mộc Thử. Ăn một đao của lão tử. Keng, đại đao bị móng vuốt yêu thú chặn lại. Lâm Phong kích phát linh hỏa pháp chỉ. Hỏa tiễn bắn thẳng vào bụng của yêu thú. Cặp vuốt đã khóa chặt đại đao nên Hắc Mộc Thử không kịp phòng thủ. Cuối cùng bị đánh văng đi. Tật phong nhất thức, ánh đao lóe lên. Hắc Mộc Thử đang kêu gào lập tức im lặng ngã xuống. Lâm Phong tiện tay thu lấy 2 con Hắc Mộc Thử rồi xoay người phóng đi. Có trời mới biết là bên trong hang còn mấy đầu huyền thú. Lâm Phong vừa đi vừa chữa thương. Khi hắn đến truyền tống trận thì bị đệ tử Thiết Sơn Môn ngăn lại. 2 thanh niên tiến lên kiểm tra Lâm Phong. Vết thương của ngươi làm sao mà có? Bị Hắc Mộc Thử đã thương. Để ta xem. Thanh niên Thiết Sơn Môn tiến lên quan sát. Đúng là vết thương do yêu thú gây ra. Trên miệng vết thương hoàn toàn không có dao động linh lực. Được rồi, đi đi. Lâm Phong lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch đưa cho bọn họ, sau đó đi vào truyền tống trận. Tình trạng kiểm tra như thế này chỉ mới xảy ra sau khi trận chiến huyết nhãn lang kết thúc. Thiết Sơn Môn nữa đường bỏ bạn khiến hơn 100 tán tu bỏ mạng nên gần đây liên tục bị đám tán tu trả thù. Đầu tiên là Sơn Môn bị tặc máu chó, cửa hàng bị đập phá, đệ tử bị đánh sấp mặt, ngay cả truyền tống trận cũng bị cướp linh thạch. Tình hình càng ngày càng căng, ngược lại địa vị của Ảnh Nguyệt lên như diều gặp gió. Có không ít tán tu bắt đầu gia nhập Ảnh Nguyệt, Lâm Phong nhớ lại trận chiến lúc đó trong lòng vẫn còn hơi lạnh. Không có Ảnh Nguyệt giúp đỡ không chừng hắn cũng bỏ mạng mất rồi. Không biết lão đầu có công pháp đào tẩu không nhỉ? Tốt nhất nên hỏi mượn lão đầu một môn bộ pháp, sau này có chạy cũng nhanh hơn. Nghĩ liền làm hắn lập tức truyền ý nghĩ vào cổ nhẫn. Tiểu tử ngươi tưởng công pháp là rau cải sao? Muốn là có hả? Chúng ta thương lượng có được không? Tiền bối có cần tiểu bối làm gì không? Ngươi biết ở đâu có mỏ linh thạch không? Lâm Phong nhíu mày. Hắn lắc đầu. Bên trong Thương Vân Thành có một mỏ linh thạch nhưng bị Thiết Sơn Môn chiếm mất rồi. Nghe nói chủ nhân thật sự của mỏ linh thạch này là Vô Cực Thánh Cung. Nếu tiểu tử ngươi đưa lão phu đến đó, lão phu sẽ truyền cho ngươi một bộ thân pháp. Hay là chúng ta đổi điều kiện có được không? Chỉ cần tiểu tử ngươi đưa lão phu đến chỗ có mỏ linh thạch là được. Không cần thiết phải ở Thương Vân Thành. Chuyện này, chỗ có mỏ linh thạch đều có đại thế lực nắm giữ. Nơi duy nhất không có là bên trong hoang nguyên. Nơi có linh mạch thường có rất nhiều linh dược, mà có linh dược thì có yêu thú canh giữ, với tu vi hiện tại của hắn chỉ sợ chưa bò tới đó thì đã bị yêu thú tha mất. Giao dịch thất bại, Lâm Phong trở về phòng dưỡng thương. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng cần phải cẩn thận ảnh hưởng đến gân cốt. Mấy ngày tiếp theo vì cơ thể bất tiện nên hắn tập trung học pháp văn. Tạm thời để giấc mơ đại hiệp qua một bên. Oa ha ha ha ha ha. Lão tử đúng là thiên tài. Lâm Phong nhìn tờ pháp chỉ trên bàn. Đây là hoàng cấp pháp chỉ hàng thật giá thật, chỉ cần lấy hỏa dương thảo rãi lên sẽ biến thành huyền cấp pháp chỉ, uy lực sánh ngang với một đòn của linh giả tam cấp, tứ cấp. Đáng tiếc hỏa dương thảo không thể thăng lên địa cấp linh dược, nếu không lão tử lời to rồi. Huyền cấp linh dược chỉ có ảnh hưởng đối với hoàng cấp và huyền cấp pháp chỉ. Đối với địa cấp pháp chỉ thì cần phải có địa cấp linh dược. Lão đầu bay tới nhìn tờ pháp chỉ trên bàn. Khẽ gật đầu, chỉ một tờ hoàng cấp pháp chỉ đã mất gần nửa tháng để học. Đúng là hiếm thấy, quá khen. Ủa sao nghe giống như lão đang cười ta vậy? Thường thì pháp chỉ cách nhau một cấp bậc có độ khó hơn gấp 10 lần. Người nghĩ cần bao lâu để vẽ một tờ huyền cấp pháp chỉ? Chắc là nửa năm. Chuyện này sao có thể trách ta? Thiên phú của ta nằm ở đao pháp, không phải là pháp chỉ. Lâm Phong nhìn tờ pháp chỉ, trong lòng sinh ra chút bội phục mấy tên pháp sư. Thứ khó nuốt thế này mà cũng nhai được. Không biết bọn chúng ăn kiểu gì. Lần đầu tiên lúc nào cũng là lần khó khăn nhất, một khi thành thạo thì mọi chuyện vô cùng dễ dàng. Mấy ngày tiếp theo từng tờ pháp chỉ nối nhau ra lò, đến khi tờ thứ 10 hoàn thành thì lão đầu cũng cho hắn nghỉ ngơi. Lão đầu thật ra lão muốn săn nhiều yêu thú như vậy để làm gì? Sau khi tế luyện xong tờ pháp chỉ cuối cùng, Lâm Phong nhịn không được hỏi. Hơn 100 tờ hoàng cấp linh hỏa pháp chỉ cùng với mười mấy tờ huyền cấp hạ phẩm phong hỏa pháp chỉ toàn bộ đều dùng vào kế hoạch bắt yêu thú của lão. Sau này tiểu tử ngươi sẽ biết. Lão đầu chỉ bỏ lại một câu rồi biến mất. Lâm Phong thở dài một hơi, nhảy lên giường nằm thẳng cẳng. Bây giờ phải khôi phục sức lực để ngày mai đi săn đám hắc mộc thử còn lại. Sáng hôm sau, bên ngoài hoang nguyên lại có một thiếu niên đứng trước hang động của hắc mộc thử. Hắn đốt một ít bột bên ngoài, sau đó hiên ngang đứng trước cửa hang chờ đợi. Chít, chít, một con hoàng cấp hắc mộc thử chưa rời hang đã bị diệt. Đối với con hàng dính thuốc này thì chỉ một đao là xong. Cách chương.